ác quỷ bên em, chương 31 tỷ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên cuối cùng cũng ghi danh thi đấu, phía bên Ken sẽ là Ken, Vivi cùng đại thiên sứ Win, phía bên quỷ vương là lão nhị, lão tam và lôi thần. Hiệp 1 sẽ là trận đấu giữa thiên sứ Win và lão nhị. Phía trên sàn đấu, tấm áo trắng thiên sứ bay phất phơ tương phản với tấm áo màu đỏ của lão nhị. Vivi có nghe Ken kể qua về ông ta. Ông ta không phải hạng trung thành gì thế nhưng lại rất ham tiền. Hơn nữa cũng rất tự tin về pháp lực của mình. Lão nhị vốn là cần trai duy nhất của thần nông và một nữ quỷ tầm thường ở địa phủ. Từ lúc sinh ra ông ta đã bộc rõ bản tính độc ác của mình. Lên 3 đã sát thương rất nhiều người. Lên 5 trở nên rất thích thú với máu. Lên 10 ông ta giết chết mẹ của mình, bán linh hồn cho quỷ, từ đó căn cơ trở nên vững chắc, pháp lực cũng nhờ đó mà tăng cao. Vốn dĩ ông ta không được xếp vào hàng quái vật thế nhưng cũng không thể xem thường. So với Sa Tăng, ông ta vẫn là kém hơn một bậc nhưng so với những ác quỷ ở đây cũng thuộc hàng cao thủ. Win đứng im lặng trên sàn đấu, không tỏ vẻ gì là sẽ ra tay. Ông chỉ cầm một cây sáo, đứng im chờ đợi. Lão nhị cơ hồ có vẻ khá cảnh giác, hắn ta tuy có thật sự là tự tin về mình thế nhưng tự tin cũng đi cùng với cảnh giác. Win dường như đang rất tĩnh, dường như không có thủ thế gì, nhưng nếu đã là hàng cao thủ chắc chắn sẽ có chuẩn bị. Lão nhị thủ thế tay cầm cây diều ma, sẵn sàng chiến đấu. Diều ma vốn là do quỷ vương ban cho lão nhị, tất nhiên, mục đích không có gì hơn là giúp ông ta thu phục nhân gian. Diều ma không phải là thứ vũ khí tuyệt đỉnh như kiếm ma của Ken hay roi vương ma của Vivi thế nhưng cũng thuộc hàng hiếm. Diều ma chậm khắc tinh xảo, lưỡi diều sắc bén, tay cầm chắc chắn, là vũ khí thích hợp cho những ai ưa bạo lực. Lão nhị cùng diều ma tung hoành đã mấy trăm năm nay, phục vụ quỷ vương chém giết không ít. Chờ đợi, trên dưới cùng chờ đợi đợt tấn công. Thế nhưng Win càng lúc càng không có vẻ gì là sẽ tấn công, ung dung cầm cây sáo. Lão nhị cảnh giác một lúc dần dần cũng mất đi kiên nhẫn. Chết tiệt, tên thiên sứ kia nhất định là đang chơi xỏ lão. Nếu hắn ta có chiêu thức gì lợi hại còn để lão tấn công mới dùng tới hay sao? Chắc chắn là đang quan sát xem điểm yếu của lão. Không được, nếu lão còn chần chờ, không khéo lão ta sẽ nhìn ra mất. Nghĩ là làm, lão nhịn gay lập tức xông lên, vung diều chém xuống lia lịa. Win thấy lão ta tấn công cơ hồ có nét cười, nhắm mắt lại. Lưỡi diều của lão nhị rất lợi hại, tốc độ chém cũng rất nhanh, chưa ai có thể tránh được lưỡi diều của Ô Ao. Lực vừa nhanh, vừa mạnh, vừa dứt khoát chém gọn xuống không cho đối thủ lối thoát nào. Win không những không tránh mà còn nhắm mắt lại, mọi người bên dưới không khỏi khiếp vía. Hắn ta là định tự sát sao? Không phải chứ, đúng lúc lưỡi diều chém xuống, Win nhẹ nhàng lách mình. Điệu lách của Win so với tránh kẻ thù thì có vẻ giống với lắc lư cho đỡ mỏi hơn. Thế nhưng động tác lại rất thanh thoát, thân ảnh cũng biến hóa liên tục. Lưỡi diều chém nhanh tới mức hóa thành rất nhiều lưỡi diều, thân ảnh của Win cũng nhanh chóng hóa thành nhiều Win. Mọi người bắt đầu trầm trồ kinh ngạc, duy chỉ có Avi, lúc này đã mơ màng tỉnh là không lỗ vẻ kinh ngạc gì, chỉ nắm nhẹ tay Mimi an ủi, mắt hướng về phía sàn đấu. Win không vội ra chiêu, chỉ nhẹ nhàng tránh né những lưỡi diều chém tới. Lão nhị chém được một lúc cơ ô cũng đã thấm mệt. Hắn nhìn Win cố đoán xem ý đồ, hắn ta rất lợi hại, tránh được những lưỡi diều của lão, thế nhưng lại không hề tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể thấy năng lực tấn công của hắn ta rất yếu. Lão nhị lại yên tâm đôi chút sử dụng đến pháp thuật. Lão nhị hóa ra từ trong không trung một chiếc dao nho nhỏ, nhanh nhẹn rạch mấy nhát trên bàn tay của mình. Máu đen trên tay lão nhỏ ra từ từ, Vivi có chút hốt hoảng nhìn từng giọt máu rơi tí tách. Đây chẳng phải là lời thỉnh tử thần, sao, lão nhị biết tới chiêu thức này, rõ ràng phải rất cao siêu. Chiêu thức này trước đây Vivi cũng từng đọc qua, rất lợi hại, cũng rất tàn nhẫn, một khi đã trúng đòn từng mảng da trên mặt sẽ chóc dần ra. Hơn nữa sẽ lan dần. Lão nhị cười khẩy, lời thỉnh tử thần là chiêu thức lợi hại nhất của lão, cũng là chiêu thức mà lão sử dụng thành thạo nhất, nếu không phải vì lệnh của quỷ vương là nhanh chóng giải quyết phản tặc, lão đã không vội sử dụng tới. Xem ra chỉ có chiêu thức này là thích hợp nhất, lão nhị lầm rầm đọc thần chú, khuôn mặt trở nên kinh dị. Gân xanh nổi lên trên mặt, cả cơ thể cũng bắt đầu có những vết xăm lan dần, vết xăm rất đậm, chứng tỏ lão nhị đã sử dụng rất nhiều lần chiêu thức này. Từ tay lão, máu đen dần kết tinh, hóa thành một ngụm khói lớn dần. Hình dáng tử thần bắt đầu hiện hữu rõ hơn, dần dần hình thành. Win cười khổ, là chiêu này sao, xem ra hắn hết chiêu thật rồi. Trước đây Win đã từng chế ngự được chiêu thức này. Hơn nữa người sử dụng chiêu thức này rất lợi hại. Dù rằng nó chỉ là một chiêu thức lặt vặt so với người đó, thế nhưng cũng đã rất lợi hại. Win đương nhiên phải mất rất nhiều công sức mới có thể thắng được. Nhìn dạng tử thần chưa mấy rõ ràng, xem ra tên mày chưa đạt tới cảnh giới. Đáy mắt Win bỗng lộ vẻ hung ác, chiêu thức này, người đáng ra không nên dùng, sẽ làm ô uế nó mất. Có một chuyện lão nhị đã nhầm, Ken tránh đòn chứ không phản công chẳng qua là vì muốn xem bản lĩnh của Ao ta tới đâu. Phòng thủ của Win rất chắc chắn, thế nhưng tấn công còn lợi hại hơn nhiều. Win rất nhanh áp sát được lão nhị, buộc lão phải trưng ra bộ mặt kinh hoàng. Hắn ta muốn chết sao? Người ta muốn tránh đòn của lão còn không được, hắn ta còn áp sát. Win cười khẩy, thì thầm đủ cho lão nhị nghe thấy. Ngươi không đáng, cô ấy thấy ngươi sử dụng nó yếu ớt như thế, chắc chắn sẽ không vui. Nói rằng những lời đó là cảnh cáo cũng được, nói đó là những lời cuối cùng lão nhị được nghe cũng xong. Lão ta chỉ kịp hét lên một tiếng không, bàn tay đưa trước mặt lão của Win đã nhanh chóng lóe sáng. Ánh sáng thiêu rụi mọi thứ, ánh sáng chiếu sáng khắp địa phủ. Ánh sáng từ tay Win khiến cho mọi người phải đưa tay che mắt. Khi hạ tay xuống, đã chỉ còn thấy một nhùm bụi phất phơ ở chỗ lão nhị vừa đứng. Lão nhị đã hoàn toàn biến mất, mãi mãi không thể siêu sinh. Mọi người bên dưới ngơ ngác mất một lúc, sau đó dường như hoàn hồn, phía bên Ken reo hò dữ dội. Thật lợi hại nha, không hổ danh là sư phụ Avi. Ken khẽ mỉm cười, Avi có thể lợi hại như vậy, sư phụ đương nhiên không tầm thường. Không chừng sau này con của cậu với Vivi sẽ gửi gắm thiên sứ này. Hiệp thứ hai, Ken vs lão Tầm, vốn dĩ là định để Vivi đối phó với lão Tam. Lão ta tuy lợi hại không kém cậu thế nhưng Vivi nhất định muốn tự mình đối phó với lôi thần. Vậy nên trận đấu này, Ken buộc phải ra tay. Vốn dĩ quỷ vương là người rất cẩn trọng, không hiểu sao lần này lại có thể chọn lão Tam. Satan so với lão Tam còn lợi hại hơn rất nhiều. Ken có thể xem là ngang ngửa với Satan, đương nhiên có thể đánh thắng được dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới khi vào trận Ken mới biết vì sao quỷ vương lại hành động như thế. Lão Tam ở dưới địa phủ, so ra thì không thuộc vào hàng cao thủ. Pháp lực cũng bình thường, nói ra quẻ thật rất tầm thường. Thế nhưng ở chốn địa phủ này mấy trăm năm nay, ngoại trừ quỷ vương ra, chưa ai có thể đọ về độ nham hiểm với lão Tam. Lão ta là quân sư khô quỷ vương, mưu cao kế độc. Lần này lên sàn, hiển nhiên chống cự rất yếu ớt. Ken rất cảnh giác với tên này, chỉ mong nhanh chóng kết thúc thế nên dồn toàn tâm toàn ý vào đánh. Chỉ tới khi lão Tam gục xuống, thì thào, ta, được rồi, lời nhận thua xem như đã thốt ra, Ken có phần nhẹ gánh. Không ngờ trận thứ hai lại đơn giản như thế, hai trận thắng liên tục xem như đã thắng. Chỉ còn lại việc ép quỷ vương giao ngọc cấn, bắt ông ta nhốt vào ngục tầng thứ 18, mọi người bên dưới hò reo, Vivi cũng mừng vui ra mặt. Nói gì thì nói, lôi thần cũng từng nuôi nấng cô. Chỉ sợ là cô sẽ nương tay, cô chỉ là muốn rèn luyện mình một chút, bây giờ Ken đã thắng, trận sau coi như không cần nữa. Thế nhưng, đúng lúc mọi người đang mừng vui khắp khởi, Ken bông cảm nhận được một vết chém từ bên sau. Ken, mọi người bên dưới hét lên kinh hoàng. Ken từ từ khuỵu xuống, ánh mắt đầy ngờ ngàng hướng về phía Vivi. Tiếng hét của cô như dội vào lòng cậu, đau đớn, xót xa. Mọi người bên dưới phẫn nộ, làm sao lại có thể tấn công như thế? Đúng, tỷ thí đã kết thúc, sao lại có chuyện đánh lén như vậy? Chẳng phải quá bẩn thỉu sao, Ken rõ ràng đã thắng. Bọn người này cho dù có ám hại cũng là thua chúng ta rồi. Mọi người mo ép tên hôn quân kia, bắt xuống 18 tầng địa ngục. Đúng thế, tiếng đồng tình giận dữ vang lên bên dưới, mọi người rầm rập kéo lên định bắt sống quỷ vương, thế nhưng ông ta chỉ cười khẩy, vung nhẹ tay một cái, chặn đường mọi người bằng đợt khí oám. Các ngươi nói bên tơ đã thua, vậy các ngươi có thể nói cho chúng ta biết, trên sàn bây giờ còn ấy trông, tiếng xì xào bắt đầu nhỏ đi, lúc Ken vừa ngã xuống, Win đã nhanh chóng đưa cậu xuống trị thương. Vết thương có độc lan dần, nhanh chóng làm Ken hôn mê. Quả đúng thật bây giờ chê võ đài chỉ còn lão Tam. Nhưng hắn ta đã chịu thua, tiếng một người bất mã vang lên, mọi người cũng đồng tình lên tiếng. Thế nhưng quỷ vương lại một lần nữa lên tiếng, hắn nhận thua sao, hắn chỉ nói được rồi. Không có nói là, ta thua, chỉ tại Ken không nghe rõ, một mực cho là hắn nhận thua thôi. Tới lúc này, mọi tiếng xì xào ngừng hẳn, luật đấu lúc trước đã nêu rõ. Nếu MPPTJ bên có thể khiến cho bên kia chịu thua, hoặc giết chết được bên kia sẽ thắng. Hơn nữa, ai hạ xà trước, xem như đã thua. Tên quỷ vương nham hiểm sớm đã sắp đặt chuyện này. Đúng thật là hắn ta chưa nhận thua. chỉ nói là, được rồi, quả thật lần này đã quá khinh suất. Vivi nước mắt rơi không ngừng, ở bên nắm chặt tay Ken. Ken được sơ cứu, đã có chút tỉnh táo, thì thào nói. Mọi người, tôi xin lỗi, bàn tay Vivi run nhẹ, chẳng qua là vì Ken đơn giản, không nhìn ra quỷ kế của lão Tam. Trận thứ ba này nhất định phải đánh, cậu đừng lo, còn cô vợ cậu, tiểu cô nương này nhất định sẽ thắng. Một người trong đám người đang vây quanh lên tiếng, mọi người cũng lần lượt gật đầu. Vivi nắm chặt tay Ken, cậu đã vì chiến thắng mà bị đánh tới mức này, hiệp này cô nhất định phải thắng. Hiệp 3, Vivi vs Lôi Thần. Vivi đứng đối mặt với Lôi Thần phía trên sàn đấu. Lúc nãy đã nói rõ ràng như thế, ông ta chắc hẳn biết cô sẽ không nương tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Thần điểm này đương nhiên biết rõ. Ông ta cũng là không cần tới Vivi nương tay. Pháp lực của ông ta rất mạnh, có thể so được với Satan. Chuyện thắng Vivi đương nhiên không khó. Nhưng là, Vivi hít sâu một hơi, không nhiều lời, bước vào trận đấu. Roi vương ma đã được biến thành một cây kiếm ma hai lưỡi song song đầy tinh xảo. Lôi Thần sử dụng một cây thương dài thủ thế, Vivi lao vút lên trên cây kiếm để song song bên mình. Tới gần liền vung lên, chém vào Lôi Thần. Lôi Thần dùng thương đỡ được thế nhưng có một chút lui lại. Vivi rất nhanh, đọc thần chú sử dụng lửa quỷ, tay cô một biên biến thành thanh đao bằng lửa xanh, vừa rút kiếm lại cô ngay lập tức đưa cánh tay phải lên chém xuống. Ngọn lửa liếm qua tay Lôi Thần, ông ta trợn mắt một cái, sau đó liền lùi rất nhanh về phía sau. Lôi Thần có nằm mơ cũng không ngờ tới căn cơ Vivi lại mạnh tới như vậy. Cô tuy chỉ mới sinh ra 20 năm, gia nhập giới quỷ cũng chỉ có gần một năm. Vậy mà lại có thể có sức mạnh như gần mấy nghìn năm. Thế nhưng cũng may Vivi lại không biết căn cơ của mình mạnh đến thế. Càng không biết cách làm thế nào sử dụng, nhân cơ hội này, nhất định phải ép cô ta chịu thua. Lửa quỷ trên tay Vivi đã rút lại, cô đưa một tay ra trước hướng lòng bàn tay về phía Lôi Thần. Tay còn lại giữ chắc cổ tay, Lôi Thần nhanh chóng hiểu ra được Vivi rốt cuộc là định làm gì. Mắt mở to, vung tay ra, vừa kịp lúc tạo ra một rào chắn vô hình, chặn hàn băng của Vivi lại. Tấm chắn của Lôi Thần trước nay rất chắc chắn, nay bỗng nhiên lại hiện ra những đường nứt nẻ trong không trung. Vivi nhếch môi, nếu bên kia đã đối xử như thế với Ken, cô cũng không cần nương tay nữa. Cô lao vút lên, nhằm đúng chỗ tấm chắn vừa vỡ nứt ra, đưa thanh kiếm ra. Lôi Thần một lần nữa, phải nhanh chóng tránh mũi kiếm của Vivi. Cứ thế này, tuyệt như không ổn. Lôi Thần trong lòng thầm suy tính. Sau đó, ông ta nhắm mắt lẩm nhẩm, cả người ông ta bỗng nhiên tỏa ra khí màu đen. Khí đen nhanh chóng tiến tới chỗ Vivi, vây lấy người cô. Vivi vốn đã ngửi được mùi nguy hiểm thế nhưng tốc độ tránh lại không kịp. Khí đen đã vây lấy khắp người cô, nhanh chóng biến thành những mũi dao phóng tới. Vivi đã cố sức bay vút lên để tránh thế nhưng cả cơ thể vẫn nhói lên ngàn vạn cách cả thân thể tuyết máu. Vivi, Ken ở dưới cố nhịn đau, kêu lên một tiếng. Vivi ở trên võ đài, nghe thấy tiếng Ken, cố gắng đáp xuống sàn, cố đứng vững, khe khẽ lên tiếng, giọng nói không có chút gì ác ý, quả nhiên lợi hại. Lôi Thần nhếch môi, đứa con gái ông nuôi nấng bấy lâu, bây giờ mới biết ông lợi hại, liệu có quá muộn không? Vivi cố nén đau, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Roi vương ma hiện về nguyên hình, lưỡi roi lươn lẹo vút tới, nhanh chóng lướt qua Lôi Thần. Lôi Thần vốn biết roi vương ma rất lợi hại, đã nhanh chóng tránh thể nhưng cũng không thể thoát khỏi lưỡi roi. Ông ta cuối cùng, vạn bất đắc dĩ, dùng thương của mình, điều khiển lưỡi roi. Chiêu này tuy không thể ức chế được lưỡi roi thế nhưng cũng có thể mở ra cho ông ta một tơ lối thoát. Lôi Thần bỗng nhiên trông người cảm thấy có chút biến động, không ổn rồi, chắc chắn là quỷ vương ra ám hiệu phải nhanh chóng kết thúc. Lôi Thần bất đắc dĩ dùng đến chiêu thức hài nhả, ông ta vung tay ra, tạo một làn khói trắng. Vivi sớm đã cảnh giác ngay lập tức tránh đi. Không ngờ được chính là ngay khi tránh lớp khỏi đó, Lôi Thần phóng ám khí tới. Vivi trúng ám khí, lập tức không cử động được. Lưỡi thương của Lôi Thần lập tức chớp thời cơ, lao tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivi nhắm tịt mắt lại, mọi người bên dưới thét gọi tên cô. Lần này quả thật không giữ nổi mạng nữa. Cách chương.